Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com. Chuyện xảy ra ở Bắc Kinh, Lục Thiếu Hoa cũng không biết, nhưng nếu biết chắc cũng chỉ cười cho qua. Hắn không nghĩ gì, những chuyện đã quyết định, Lục Thiếu Hoa không nghĩ nhiều trong đầu, lúc này cũng không liên quan đến mình. Cái gì là chính mình? Đối với thị trường chứng khoán châu Á, đây là việc Lục Thiếu Hoa cần làm. Tuy nhiên, đây việc này cũng cần có một điều kiện tiên quyết, đó là hành động bên Nhật Bản kết thúc, Lục Thiếu Hoa mới có thể bắt đầu. Còn nữa, cũng có nhiều việc cần làm, ví dụ như tính toán. Cần biết châu Á là một châu nhưng có nhiều quốc gia với các nền kinh tế không giống nhau. Nhưng phân tích đưa ra cho thấy một quốc gia nhìn ngoài nghèo nhưng chưa chắc. Không thể coi thường, vì có thể đây là quốc gia có nhiều tiền. Đương nhiên, nếu một số quốc gia nhỏ thì như vậy sẽ khác. Dù sao, quốc gia nhỏ cũng là một quốc gia. Chỉ sợ là khi tập đoàn Phượng Hoàng đến đây kinh tế của họ lại được nâng lên đi. Quốc gia lớn sẽ khác. Lấy Trung Quốc làm ví dụ. Cho dù có 10 tập đoàn Phượng Hoàng thì nền kinh tế tổng thể cũng chỉ nâng lên một ít. Không đến nỗi phát triển vượt bậc. Nhưng dù thế nào, Lục Thiếu Hoa cũng không cần nghĩ đến việc này. Thực lực các nước đó thế nào? Mấy người Lưu Minh Trương sẽ đánh giá. Bọn họ là chuyên gia. Số liệu đưa ra chắc chắn là tin cậy tuyệt đối. Còn nữa, ra tay với các quốc gia châu Á cũng cần mấy người Lưu Minh Trương tính toán. Ở châu Á, kinh tế Nhật Bản là hàng đầu. Nếu về tổng thể thì kinh tế Trung Quốc kém Nhật Bản. Nhật Bản có thể chịu đựng mấy trăm tỷ đô la Mỹ. Thì không có quốc gia nào có thể chịu đựng hơn bao gồm cả Trung Quốc. Nếu Lục Thiếu Hoa bắt đầu tấn công Trung Quốc, chỉ sợ cũng không dám đầu tư nhiều tiền hơn, bởi vì sẽ xuất hiện hiệu ứng ngược. Các quốc gia khác cũng vậy, không có khả năng chịu đựng nhiều hơn thế. Tấn công các nước châu Á thì phân phối vốn là một vấn đề. Vì thế Lục Thiếu Hoa triệu tập mấy người Lưu Minh Trương để thảo luận việc này. Tôi nghĩ trong lòng mọi người hẳn đều biết, mục tiêu tiếp theo của chúng ta là các quốc gia châu Á, Nhật Bản và Hàn Quốc có thể bỏ ra khỏi danh sách này. Dừng một lát Lục Thiếu Hoa nói, tiếp theo là Trung Quốc, Triều Tiên hai quốc gia này cũng bỏ qua, các quốc gia còn lại là mục tiêu, Singapore, Malaysia, Ấn Độ xếp thứ nhất. Chưa hết, dừng một chút Lục Thiếu Hoa nói tiếp, cần phân ra các cấp bậc cho từng quốc gia. Thứ hai là Thái Lan và Indonesia Philippines. Tiếp theo thứ ba là Israel Thổ Nhĩ Kỳ. Châu Á tổng cộng có 48 quốc gia. Lục Thiếu Hoa hiện đã liệt kê 9 nhóm quốc gia. Phân ra 3 cấp bậc. Các quốc gia còn lại như thế nào? Cuốn sạch, kế hoạch của Lục Thiếu Hoa chính là cuốn sạch. Có nghĩa là Lục Thiếu Hoa không bỏ qua bất kỳ quốc gia nào. Cho dù có nền kinh tế yếu, Lục Thiếu Hoa cũng không bỏ qua. Điều này mấy người Lưu Minh Trương rất hiểu. Bọn họ sắp xếp với tất cả các quốc gia. Chỉ có điều lượng tiền không giống nhau. Còn việc phân phối nhân viên, cũng do mấy người Lưu Minh Trương phụ trách. Lục Thiếu Hoa không phải lo lắng đến. Lục Thiếu Hoa chỉ quan tâm đến việc chính. Lục Thiếu Hoa cuối cùng chuyển về chủ đề chính. Hãy nói kế hoạch của các anh đi. Tình hình đến nước này, mấy người Lưu Minh Trương cũng phải biết mục đích của Lục Thiếu Hoa. Mấy người họ đã có kế hoạch. Trên thực tế, mấy người Lưu Minh Trương thật sự đã có kế hoạch. Sau khi thảo luận đã quyết định, tôi nói trước, Lý Tông Ân lên tiếng đầu tiên. Nhật Bản chỉ còn lại một ngày nữa là kết thúc. Dự đoán ban đầu chúng ta có thể có được 430 tỷ đô la Mỹ. Không sai, đó là 430 tỷ đô la Mỹ. Khi thị trường chứng khoán Nhật Bản giảm mạnh, đây là tiền lời, đương nhiên, trong đó có cả tiền vốn, đến 200 tỷ đô la Mỹ. Nên tiền kiếm được từ Nhật Bản không phải rất nhiều, 100 tỷ đô la Mỹ. Đấy là kết quả Lý Tông Ân đã hạch toán ra. Kết quả này cũng tốt. Đúng vậy, lúc này Nhật Bản giảm mạnh, kinh tế Nhật Bản cũng rất mạnh. Chúng ta không thể phủ nhận họ có khả năng mạnh trở lại nên cũng phải đề phòng. Mấy người Lưu Minh Trương không thể kiếm được tất cả tiền mà Nhật Bản tổn thất. Có thể kiếm hơn 100 tỷ đô la Mỹ đã là khả quan rồi. Đúng vậy, đã là rất khả quan. Hơn 400 tỷ đô la Mỹ. đây là kết quả chúng ta đã dự tính. Đương nhiên, trong đó cũng có chuyện không tốt, nhưng đó là một con số không phải nhiều hay ít. Lưu Minh Trương cũng lên tiếng, tiếp lời Lý Tông Ân nói. Trước đó, nhắc đến 9 quốc gia, chúng ta sẽ quan tâm đến 9 quốc gia này. Bọn họ có khả năng chịu đựng bao nhiêu tiền vốn, chúng ta cũng phải có kế hoạch. Lưu Minh Trương nói có một tin tức quan trọng, đó là hắn nhất trí với tính toán của Lục Thiếu Hoa. Đều quan tâm trọng điểm đến 9 quốc gia đó, không kém hơn một chút. Qua tính toán, 9 quốc gia có khả năng chịu đựng lượng vốn là 300 triệu đô la Mỹ, trong đó Ấn Độ có sẽ có vẻ cao hơn nhưng cũng không cao quá so với các nước còn. Lại, Lưu Minh Trương giải thích một chút, sau đó nói thêm, trừ ra 300 tỷ đô la Mỹ, còn lại phân phối cho các quốc gia khác, 48 quốc gia trừ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, còn 45 quốc gia, trừ 9 quốc gia, còn lại 36 quốc gia. Theo dự tính của Lưu Minh Trương, 400 tỷ đô la Mỹ trừ 300 tỷ còn lại sẽ đầu tư vào các quốc gia còn lại. Với tính toán này của mấy người, Lưu Minh Trương, Lục Thiếu Hoa không có ý kiến gì. Hành động lần này cần bao nhiêu thời gian? Đây là vấn đề mấu chốt. Phải biết cần bao nhiêu thời gian Lục Thiếu Hoa mới có kế hoạch được. 3 ngày đi, Lưu Minh Trương nói như đã định sẵn trong đầu. 3 ngày, Lưu Minh Trương đã thảo luận cùng mấy người còn lại. Đương nhiên, 3 ngày không tính ngày hôm nay vì chiều này hành động bên Nhật Bản mới chấm dứt. Mới có thể tiến hành hành động ở các nước khác, theo đó thì ngày mai mới bắt đầu tính. Được, 3 ngày có thể được, Lục Thiếu Hoa nói, cảm giác rất hài lòng, mỉm cười nói tiếp, sau khi hành động bên châu Á chấm dứt thì toàn bộ tiền vốn được dùng để chiến đấu ở các chiến trường châu Âu. Sau đó là châu Mỹ, tiếp theo là châu Phi, một quy trình hoàn chính, Lục Thiếu Hoa đem các châu lục làm thành một quy trình hoàn chính. Không, lúc này đã nói ra trình tự sắp xếp, châu Á đầu tiên, sau đến châu Âu, thật sự, sắp xếp này chỉ là sắp xếp thôi vì châu Âu là thực lực mạnh nhất. Muốn tấn công trong tay Pa-i có nhiều tiền, càn quét châu Âu xong trong tay mấy người Lưu Minh Trương chắc chắn sẽ có nhiều tiền hơn. Cách chương.